Nhóm chat bao lì xì chưa thiên, chương 9, xuyên Việt giả cường đại Aizen ra tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, editor Luisi Unisi Phanh, ngay lập tức bốn người bắt đầu chiến đấu kịch liệt, ánh lửa bắn ra bốn phía, bụi mù sôi trào. Ngã xuống cho ta, chấm, tốc độ và lực lượng của chàng trai thấp bé và chàng trai gầy gò đột nhiên tăng bạo, đá bay Uchiha Fugaku và Uchiha Itachi ra ngoài. Hai người không chút ngừng nghỉ, lần nữa tiến lên, chuẩn bị giải quyết xong Uchiha Fugaku và Uchiha Itachi một cách nhanh chóng. Lúc này, cánh cổng chợt mở ra. Tiếp theo, một bóng dáng non nớt như thiên đồng hạ phàm, quanh thân có ánh sáng mờ vờn quanh, hai đấm vung ra. Không đợi hai chàng trai kia kịp phản ứng, đã đánh bay bọn họ ngã, trên y mặt đất, miệng phun máu tươi, trên y mặt cả hai đều là vẻ hoảng sợ. Ngươi là ai? Chàng trai gầy gò khàn giọng nói. Uchiha Fugaku như là vì trả lời hắn, dùng giọng nói hơi phức tạp hỏi. Sasuke, hắn mới vừa rồi giao thủ với hai tên kia một thời gian ngắn, vô cùng rõ ràng hai người mạnh đến mức nào. Song, Uchiha Sasuke lại dễ dàng đánh bại bọn họ như thế. Phải biết rằng, bây giờ Uchiha Sasuke vẫn chỉ là một đứa trẻ, ngay cả trường học ninja cũng chưa tốt nghiệp. Uchiha Sasuke nói, cha, anh, con giết hai người kia xong rồi sẽ giải thích sau. Trong phút chốc uy áp kinh khủng dâng lên giống như sóng biển, lao nhanh về phía chàng trai thấp bé và chàng trai gầy gò. Hai người chỉ cảm giác đứng trước mặt mình, căn bản không phải là một cậu bé, mà là một tử thần đi ra từ trong địa ngục kinh khủng đến cực hạn. Rose đại nhân, cứu mạng! Rose đại nhân! Hai người hoảng sợ quát to lên. Uchiha Sasuke thầm nghĩ, quả nhiên, bọn họ là muốn giết hết người của gia tộc Uchiha ta. Rác rưởi, chút chuyện nhỏ này cũng không làm được. Ở bên trong viễn không, truyền đến một trận thanh âm trầm muộn. Tiếp theo, Rose có một khuôn mặt tròn, đạp không mà đến. Khi hắn thấy Sharingan hình cánh quạt xoay tròn trong hai tròng mắt của Uchiha Sasuke, liền hơi sững sờ. Hắn thấp giọng nói, đôi mắt Mangekyo Sharingan, tại sao Uchiha Sasuke nhỏ như vậy mà đã có Mangekyo Sharingan rồi? Không phải là phải mãi tới khi Uchiha Itachi giết hết toàn tộc, sau đó, hắn gặp đủ Kaiota Sietic mới có thể mở ra Mangekyo Sharingan sao? Chẳng lẽ, là sự xuất hiện của ta, làm sinh ra hiệu ứng bươm bướm? Thôi, không cần để ý tới những thứ này, thêm một đôi mắt Mangekyo Sharingan, đối với ta lại là chuyện tốt. Hồi lâu Rose mới nhếch miệng cười nói, Sasuke Itachi, đôi mắt của các ngươi, sẽ thuộc về bổn tọa. Hắn vung tay lên, ngưng tụ ra một cái móng vuốt màu đen, chộp tới con mắt của Sasuke và Itachi. Sasuke và Itachi run sợ trong lòng, vội vàng né tránh. Itachi lại càng nhanh chóng kết ấn, trong hốc mắt chảy ra dòng máu đỏ tươi. Amaterasu, ngọn lửa tối đen như mực giống như là mực nước lao về phía Rose. Rose nhếch miệng cười một tiếng, nói. Hệ thống thôn phệ, chiếm đoạt, soạt, trong phút chốc ngọn lửa màu đen cuồn cuộn đồng thời hợp vào trong cơ thể Rose. Itachi trợn mắt nhìn, hai tay lần nữa kết ấn, Susanoo, đậm đặc chakra phun trào ra, dần dần tạo thành một cái chiến sĩ áo giáp màu tím khổng lồ ở quanh thân. Chiến sĩ nhanh chóng rút ra trường kiếm bên hông, chém về phía Rose. Chiếm đoạt, Rose ngửa mặt lên trời cười to, nói, lập tức chiến sĩ áo giáp màu tím tràn đầy khí thể nhanh chóng phóng mạnh về phía Rose. Hỏa long thuật, Sasuke hét lớn một tiếng, một con hỏa long khổng lồ gầm thét lấy tốc độ cực nhanh lao ra. Như núi lửa bộc phát bắn ra vô tận uy năng. Hừ, đây là cái nhẫn thuật gì? Rose trố mắt nhìn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiển nhiên, hắn cũng cảm nhận được lực lượng kinh khủng của hỏa long thuật. Rose trầm giọng quát, chiếm đạt, sau một trận ánh lửa lóe lên, rốt cuộc cả con hỏa long đã lao vào trong cơ thể của Rose. Sharingan, hai trong mắt Uchiha Itachi đỏ rực, đôi mắt Mangekyo Sharingan hình cánh quạt nhanh chóng xoay tròn. Rose nhếch miệng cười nói. Hệ thống thôn phệ của ta, không có gì không thể chiếm đoạt, cho dù là ảo thuật cũng vậy. Chiếm đoạt, lập tức Uchiha Itachi giống như quả bóng xì hơi, thoát lực ngã xuống mặt đất, trên y mặt đều là vẻ mệt mỏi. Đến tột cùng thì ngươi là ai? Uchiha Fugaku nghiêm trọng hỏi. Ai ư, nhớ kỹ tên bổn tôn, Rose đại nhân. Bởi vì, đây cũng là cái tên tiêu diệt toàn tộc Uchiha ngươi. Rose ngửa mặt lên trời cười to. Kẽo kẹt, lúc này, có hai bóng người đột ngột xuất hiện ở hiện trường. Vốn là trên y mặt Uchiha Sasuke còn có chút thần sắc lo lắng, nhưng khi nhìn thấy bọn họ chân mày trong nháy mắt giãn ra. Chào Aizen đại ca, ngươi nhất định là chúa cứu thế đại nhân. Diệp Húc quét mắt liếc nhìn bốn phía, cuối cùng ánh mắt rơi vào Chê Y, đôi mắt mang Gekio Serinian giống như trong chóng của Sasuke. Đây không phải là kính áp tròng, mà là mang Gekio hàng thật giá thật. Hồi lâu, Diệp Húc mới cười gật đầu nói. Đúng vậy, ta là chúa cứu thế. Đồng thời, hắn âm thầm mở ra hệ thống video của nhóm chat bao lì xì chư thiên. Hồng Hướng Dương, đây chính là thế giới hỏa ảnh sao? Xem ra đã bắt đầu đánh nhau, chẳng qua, những ngọn lửa màu đen kia là cái gì? Cảm giác cổ quái, thiên cổ đệ nhất đế thế giới hỏa ảnh quả nhiên bất đồng với tần triều ta. Nữ hiệp vừa thấy Aizen Kaka rồi, chào Aizen Kaka. Đáng yêu, JPG, đội trưởng đội 5, chào Quách Tương. Nữ hiệp ai là chúa cứu thế đại Kaka? Chúa cứu thế, Sir Greenshot, JPG, đây là ta. Chấm, Sir Greenshot, JPG, đây là Sasuke. Nữ hiệp oa chúa cứu thế đại Kaka còn đẹp trai hơn cả ta tưởng tượng. Còn có Sasuke, trông cũng thật đáng yêu. Cao hứng, JPG, thủ khoa toàn khóa, lúng túng, JPG ta cũng muốn được hình dung bằng từ đẹp trai. Uchiha Fugaku bi ai nói, chẳng lẽ, hôm nay gia tộc Uchiha ta thật SWK chạy trời không khỏi nắng sao? Uchiha Sasuke dễ dàng nói, cha cha yên tâm, Uchiha chúng ta sẽ không có chuyện gì. Không có chuyện gì, ha ha ha, Sasuke con mắt của ngươi thật là quá đẹp thế nên, mau mau để ta cất nó đi cho. Rose điên cuồng cười to, chấm, nữ hiệp thì ra cái tên mập mạp này chính là Rose, chúa cứu thế đại Kaka Aizen Kaka, các ngươi nhất định phải dạy dỗ hắn một phen mới được đó. Chúa cứu thế, không thành vấn đề, Hồng Hướng Dương, A-di-đà Phật xem ra cái tên Rose phải gặp bi kịch rồi. Đội trưởng đội 5, chúa cứu thế đại nhân, có thể để cho ta thử giao thủ với Rose trước không? Chúa cứu thế, có thể. Lúc này, Rose lại ngưng tụ ra một cái móng vuốt màu đen, chộp tới đôi mắt của Uchiha Sasuke. Bankai, Aizen với dáng vẻ nho nhã quanh thân chợt bộc phát ra hơi thở mạnh mẽ. Tiện tay vung chảm phách đao lên, xoạt, móng vuốt dữ tợn màu đen, giống như bọt biển, trong nháy mắt đã bể tan tành. Bankai, tử thần, hơn nữa, cái dáng vẻ này, là Aizen, trong lòng Rose kinh hãi vạn phần. Không thể nào, nơi này là thế giới ninja hỏa ảnh, không thể nào xuất hiện tử thần, càng đừng nói đến Aizen. Hắn không phải là tử thần, hẳn là chỉ là một ninja mà mình chưa từng thấy. Hình như là để bác bỏ suy đoán của Rose, Aizen bắt đầu khởi động linh áp, nhanh chóng vung kiếm. Phá đạo chi cửu thập, hắc quan, cảm ơn, con cà trong chậu nhỏ đạo hữu đã donate 2LT, cảm ơn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, song thanh giang đạo hữu đã donate 100TLT, cách chương.